Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, cảm giác này sao mà quen thế nhỉ má ơi? Đại ca, bọn ta diễn hắc sắc khải giáp có vẻ không giống lắm, sao ngươi lại giống vậy chứ? Ngươi đoán xem vì sao lúc trước ta lại chạy đến học viện làm trợ giảng. Tại sao? Bởi vì ở tiền tuyến đánh trận toàn đụng phải cái tên chơi lôi ma pháp đó. Chỉ một chiêu thiên điều lại khiến đám lão sư nhớ về những ký ức chẳng mấy tốt đẹp năm xưa. Nhưng bọn họ cũng chỉ là than thở vài câu, đùa vui một chút, tuyệt đối không thật sự cho rằng kẻ dùng lôi ma pháp trước mắt chính là hắc sắc khải giáp năm đó. Trừ phi tên đó cưới vợ sinh con, an cư lập nghiệp ở Long tộc, nếu không thì dựa vào cái gì mà trà trộn vào học viện được chứ? Dọa ai đấy, thật là. Noah thấy phụ thân bỗng trở nên nghiêm túc, sau một thoáng kinh ngạc liền hiểu ra. Chương 741 khung cảnh xúc động thế này, không xem thì thật phí. 2. Vậy thì tới đi, phụ thân, nhưng đừng nương tay quá nhiều đấy. Noah dốc cạn lượng ma lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, toàn bộ rót vào trong chiêu lôi đột. Này, tiểu quỷ, muốn ta giúp ngươi đánh cho phụ thân ngươi một trận thảm bại, ta rất sẵn lòng đó. Một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên trong đầu. Từ sau trận chiến với Adam, lão tổ tông vì tiêu hao quá độ nên đã tiến vào trạng thái ngủ say. Lần này lại đột nhiên tỉnh lại. Sao tự dưng ngươi tỉnh vậy? Cảnh tượng hiếu đạo như thế, đương nhiên ta phải tỉnh dậy xem náo nhiệt rồi, xem xong lại ngủ tiếp. Lão tổ tông vẫn cái kiểu cà lơ phất phơ như xưa. Noah khẽ cười, rồi lắc đầu. Không cần đâu, lần trước khi cướp chuông, ngươi đã giúp ta, chúng ta cùng nhau đánh bại phụ thân. Nhưng lần này, ta muốn hoàn toàn dựa vào bản thân thử một lần. Tuy ta rất rõ, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của phụ thân, nhưng vẫn muốn xem thử, mình có thể làm được đến đâu. Lão tổ tông nở nụ cười hiền hòa, khép mắt lại. Không hổ là tiểu quỷ mà ta xem trọng. Rời khỏi không gian ý thức, Noah đã một lần nữa tích tụ xong lực lượng của lôi đột. Đây thật sự là một kích cuối cùng của nàng, cũng không rõ kết cục sẽ ra sao. Phụ tử hai người đối mắt nhìn nhau, không ai chủ động xuất thủ. Nhưng chỉ vài giây sau, tựa như tâm ý tương thông, gần như đồng thời lao về phía đối phương. Đây là lần đầu tiên Leon chủ động công kích con gái, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã nghiêm túc với trận quyết đấu này. Nghiêm túc chính là tôn trọng đối thủ. Toàn bộ lão sư trên khán đài đều tập trung toàn lực, chăm chú theo dõi tình hình trên sân. Học viên có tiềm lực nhất khóa này, đối đầu với người 9527 không hề nương tay chút nào. Kết cục sẽ thế nào đây? Trên sân luyện tập, hai luồng lôi quang sau một khoảng thời gian ngắn bộc phát rốt cuộc đã va chạm. Hai người mở rộng thân pháp, một cao một thấp, ma lực va chạm trực diện, sóng khí cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ của thiên điểu chưa từng có từ trước đến nay, như tiếng khóc của sơn lâm trước khi sụp đổ. Điện quang tung tóe, lôi âm vang dội. Cảnh tượng ấy khiến các vị giáo sư phụ trách chấm điểm cũng sững sờ tại chỗ. Lydia, học trò của ngươi, chẳng phải quá khoa trương rồi sao? Chờ nàng lên bộ long thanh niên, nhất định phải để nàng vào lớp của ta. Dựa vào đâu mà về lớp ngươi? Lydia, ngươi khuyên Noah chút đi, bảo nàng chọn ta. Ê này lão già, hỏa ma pháp của ngươi chẳng hợp với Noah tí nào. Thì đã sao? Ta có thể mời trợ giảng mà. Tranh giành lẫn nhau chính là lời khen cao nhất dành cho Noah. Nhưng đó là chuyện sau này. Trận chiến trên sân vẫn chưa kết thúc. Vì chênh lệch chiều cao, Noah phải giơ tay ở góc 45 độ, tay trái siết chặt cổ tay phải, lôi điện trong lòng bàn tay bùng phát, cùng phụ thân giằng co bất phân thắng bại. Thế nhưng trong khoảnh khắc ma lực va chạm giằng co, Noah tựa hồ cảm nhận được phụ thân đã nhẹ tay hơn đôi chút. Nàng hiểu, nếu cứ tiếp tục tiêu hao thế này, người đầu tiên thu chiêu tất sẽ là phụ thân. Dù đây chỉ là một trận khảo nghiệm, phụ thân cũng tuyệt đối không để nàng bị thương. Nhưng Noah càng hiểu rõ, phụ thân nàng không thích thua, tên phụ thân ngốc nghếch này từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu bại. Dù có thua con gái thì cũng chẳng sao cả, nhưng Noah vẫn muốn giữ thể diện cho lòng hiếu thắng của phụ thân. Huống hồ bản thân nàng cũng đã tới cực hạn, chẳng còn lý do gì để tiếp tục tiêu hao thêm nữa. Đa tạ. Giữa tiếng chim hót và khí lưu cuộn trào, truyền đến một tiếng cảm tạ khe khẽ của Noah. Leon nghe rõ, nhưng hắn không hiểu vì sao con gái lại đột nhiên nói ra câu đa tạ ấy. Thế nhưng, đến nước này, trận quyết đấu cũng xem như đã đủ. Leon thu thế, dần dần giảm bớt lực đạo trong chiêu thiên điểu. Cuối cùng, trực tiếp thu chiêu. Hắn vốn định sau khi thu chiêu sẽ lập tức nhảy lùi ra sau, đề phòng Noah chưa kịp phản ứng, lao tới mà dùng chút tàn lực của thiên điểu đánh trúng hắn. Không phải Leon sợ bị thương, chỉ là như vậy sẽ khiến Noah cảm thấy áy náy. Nhưng điều Leon không ngờ chính là, ngay khoảnh khắc hắn thu chiêu, Noah cũng đồng thời lùi bước, giữ khoảng cách với hắn. Cùng lúc Thu Chiêu sao? Hai người này đúng là ăn ý thật. Vậy thì, Lydia, sự việc đến nước này, có thể tuyên bố kết thúc rồi chứ? Ừm, phiền các ngươi rồi. Được. Một vị giáo quan đứng dậy, hướng toàn trường tuyên bố. Khảo hạch thực chiến mô phỏng của Hắc Giáp Học viện Thánh Hít, trận cuối cùng, Noaka, Melkvi hoàn thành. Chương 742 bị tiểu hài ngây thơ làm tức xỉu. Khảo hạch thăng cấp hoàn mãn kết thúc. Noah mệt mỏi rã rời, dưới sự dìu đỡ của chủ nhiệm lớp Lydia, rời khỏi luyện võ trường. Leon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của con gái, dưới lớp mũ giáp, nét cười mãn nguyện dần hiện rõ trên gương mặt hắn. Con đường ngươi phải đi, còn rất dài. Đúng lúc Leon đang cảm khái, mấy vị trợ giáo quanh đó đã vây lại. Lão ca, trận đấu vừa rồi thật sự đặc sắc đó nha. Đúng vậy, có thể khống chế cường độ mà vẫn đánh ra một trận hoàn mỹ như thế, đúng là lợi hại. Những người đồng nghiệp tạm thời tán thưởng không ngớt trước màn trình diễn vừa rồi của hắn. Thế nhưng Leon chỉ khẽ hạ giọng, hồi đáp. Là hai từ kia vốn đã rất xuất sắc, cho nên không thể lấy tiêu chuẩn khảo hạch của các học viên khác áp lên nàng. Phàm là cha cùng con gái, dù có đội mũ giáp, khoác chiến y, cũng phải tranh thủ khen con mình từng chút một. Các giáo quan xung quanh nhiệt tình bàn luận về trận đấu giữa Leon và Noah vừa rồi. Còn bản thân Leon thì không nấn ná lâu, dẫu sao ở lại càng lâu, càng dễ phát sinh biến cố. Hắn lặng lẽ rời khỏi luyện võ trường, vòng ra phía sau sân thi đấu, đến kho chứa tạp vật. Đứng trước cửa phòng chứa, Leon nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, từ bên trong lập tức đổ ra một bộ khôi giáp. Nói chính xác thì, là một người mặc khôi giáp. Leon khom người, xem miếng nhãn dán có chữ 9527 trên cánh tay mình, dán lên khôi giáp của vị đại ca kia, sau đó gõ nhẹ lên mũ giáp của hắn. Cốc cốc. Xin lỗi nha lão ca, vì con gái, đành tạm thời đánh ngươi ngất một trận. Nhưng yên tâm, màn biểu hiện vừa rồi của ngươi rất tuyệt, tiền thưởng cuối tháng chắc chắn vẫn giữ được. Không cần cảm ơn ta đâu, hòa bình giữa nhân tộc và long tộc, bắt đầu từ ngươi và ta. Lại gõ thêm hai cái, xem như biểu đạt lòng cảm kích. Sau khi nói lời cảm ơn với vị chân chính 9527 đại ca, Leon nhấc tay hắn, kéo tới góc cầu thang. Tiếp đó, hắn lấy từ ban công xuống chậu hoa đã chuẩn bị sẵn, rồi rắc một tiếng đập vỡ. Cuối cùng, Leon đem mảnh vỡ của chậu hoa và đất rơi rớt rải xung quanh đầu của 9527. Như vậy, một hiện trường phạm tội với nội dung trợ giáo anh dũng 9527 vì quá kích động sau trận chiến mà không cẩn thận bị chậu hoa rơi trúng đầu ngất xỉu đã hoàn tất. Tạm thời không bàn đến chuyện chậu hoa có thể đập ngất một long tộc đang đội mũ giáp hay không, tướng quân Leon cảm thấy hiện trường này bố trí cũng khá hoàn hảo rồi. Vỗ vỗ tay, Leon đứng dậy, còn chưa kịp ngắm kỹ kiệt tác phạm tội lần đầu tiên trong đời, thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống. Chắc là các giáo quan khác cũng xuống rồi. Nghe tiếng, Leon lập tức chuồn lẹ, không lưu lại chút dấu vết nào. Này, ta nói cho ngươi nghe, học sinh tên Noah kia, sau này tất thành đại khí. Ta cũng thấy thế. Với lại ê, kia là ai vậy? Sao lại nằm dưới đất? Mấy trợ giáo nhanh chóng chạy tới. Chỉ cần quan sát sơ qua hiện trường, liền không khó để suy đoán ra chuyện vừa xảy ra. 9527. Khoan đã. Lão ca, ngươi vừa rồi đánh hăng như thế, sao bây giờ lại bị một chậu hoa đánh gục? Này, lão ca, tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ? Mọi người lay lay bả vai của 9527, hắn cũng rất nhanh tỉnh lại. A ưm, đã xảy ra chuyện gì? Còn gì nữa? Ngươi bị chậu hoa đập ngất. Cái chậu hoa này chất lượng thật tốt, mai hỏi phòng hậu cần xem là lấy từ đâu ra. 9527 tháo mũ giáp, xoa xoa cổ. Chỗ sau gáy vẫn còn đau nhức rất rõ ràng. Bị chậu hoa đập ngất. Nhưng sao cổ ta lại đau như vậy? Đừng nhiều lời nữa. A, à, quên mất, hôm nay còn phải khảo hạch. Đại oa, ngươi bị đập cho ngốc rồi à? Khảo hạch đã kết thúc rồi đó. 9527 ngẩn ra, kết. Kết thúc rồi. Khi nào vậy? Ngay vừa nãy thôi. Chẳng lẽ ngươi bị chậu hoa đập cho mất trí nhớ rồi hả? Á, à, cái này, không thể nào. Ta rõ ràng nhớ mình chưa từng tham gia khảo hạch mà. Phó hiệu trưởng nói ngươi vừa rồi biểu hiện xuất sắc. Tiền thưởng cuối tháng tăng gấp đôi. Đúng vậy, không sai, vừa rồi chính là tại hạ. Leon trốn trong góc dưới chân cầu thang, nghe được đoạn đối thoại giữa các trợ giáo. Sau khi xác nhận không để lộ sơ hở nào mới yên tâm rời đi. Bất quá cho dù sau này bị tra ra cũng không có phiền phức lớn gì, dù sao thì phó hiệu trưởng sẽ đứng ra gánh thay hắn. Nếu lão già kia không chịu che chở cho hắn, sau này hắn sẽ không dắt vợ đến trường ân ái nữa, xem ai gấp hơn ai. Hi hi. Rời khỏi thao trường, Leon đến một khu rừng nhỏ tĩnh lặng, cởi bộ hắc kim chiến xa trên người xuống, đặt vào trong một chiếc hòm gỗ. Cuối cùng xách hòm gỗ lên, thân sắc ung dung, tiêu sái bước ra khỏi cổng chính học viện. Losevis và Tuyết Lệ đã sớm chờ ở cổng từ lâu. Mọi chuyện xử lý xong rồi chứ? Leon gật đầu, ừ, xử lý xong rồi. Vậy thì tốt. Chúng ta về nhà thôi. Được. Leon quay sang nhìn Tuyết Lệ bên cạnh, làm phiền ngươi rồi, Tuyết Lệ. Ngài khách sáo rồi, điện hạ. Dứt lời, Tuyết Lệ giang rộng long rực, trong nháy mắt hóa thành một con cự long bạc trắng. Tuy thân hình không to lớn bằng hình thái long tộc của Losevis, nhưng chở hai người về vẫn không thành vấn đề. Trên đường trở về, phu thê ngồi sóng vai bên nhau, Losevis nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Chiếc hòm gỗ chứa hắc kim chiến xa được đặt ngay trước mặt hai người. Tán gẫu một lúc, nữ vương hứng khởi, nghiêng người về phía trước, mở hòm ra, nhìn bộ chiến giáp nằm lặng yên bên trong. Chất kim loại đen tuyền mang theo cảm giác thần bí sâu thẳm, phối với hoa văn viền vàng, càng tăng thêm khí tức vương giả. Losevis mấp máy môi, định nhắc lại chuyện năm xưa nàng từng khắc long văn lên hắc kim chiến xa, rồi gạt Leon mặc vào. Nhưng chuyện độc như vậy không tiện nói trước mặt Tuyết Lệ, dù sao cũng là thú vui riêng của hai vợ chồng. Thôi thì bỏ qua vậy. Chỉ là giờ đây long văn năm xưa đã biến mất khỏi hắc kim chiến xa, có lẽ thứ ma pháp thuần ái này chỉ hữu hiệu trên sinh vật sống, không thể bảo tồn lâu dài trên chiến giáp. Losevis. Hửng. Losevis quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Leon ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nàng lại gần chút. Nữ vương nhướng mày, tò mò nghiêng người sát lại. Leon ghé vào tai nàng, thấp giọng thì thầm mấy câu. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Losevis lập tức tối sầm. Còn xen lẫn thêm chút bất đắc dĩ. Ngươi. Thật. Sự. Có. Bệnh. Nữ vương lập tức đưa ra đánh giá của mình. Leon nhún vai. Hôm nay ta vì con gái mà bỏ ra không ít sức, ngươi không thể phối hợp với ta một lần sao? Không muốn. Ta cầu xin ngươi đấy, thế tử à. Leon Casmod, ngươi vậy mà vì chuyện này mà vứt bỏ cả tôn nghiêm để cầu xin ta. Đúng vậy, bởi vì chuyện này hấp dẫn hơn cả thỏ nữ lang. Tuyết Lệ đang bay, thỏ nữ lang. Thỏ nữ lang gì cơ? Điện hạ và bệ hạ bình thường chơi mấy thứ ghê gớm vậy sao? Losevis lập tức bịt miệng tên ngốc này lại. Chính mình còn không dám nhắc tới chuyện khắc long văn lên chiến giáp năm xưa, thế mà hắn lại lôi cả thỏ nữ lang ra miệng. Leon bị nàng bịt miệng, dùng ánh mắt và lông mày hỏi nàng. Được không? Được không? Được không? Losevis bất đắc dĩ thở dài, đáp. Được. Thê tử thật là tốt. Tiểu thư Tuyết Lệ đang bay giữa không trung, gì? Quả dưa này ngon ghê, ta thích ăn. Buổi tối, trong phòng ngủ của phu thê hai người. Losevis ngồi kiểu con vịt trên giường, hai tay giơ cao, cổ tay bị dây thừng buộc lại, treo lên đầu giường. Đôi chân thon dài để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn, non mịn như tuyết. Nhưng tương phản mãnh liệt với làn da ấy, chính là bộ khải giáp màu đen nơi eo và bụng. Nàng tóc dài xõa xuống, đầu cúi thấp, hai tay bị trói cùng những mảnh giáp tổn hại khiến nàng trông như một nữ chiến thần bại trận. Hừng, đúng là một nữ nhân yêu kiều xinh đẹp, vết sẹo kia lại là điểm nhấn hoàn mỹ nhất trên gương mặt này. Nữ vương, một nữ dũng giả ngã xuống, thường là dấu hiệu cho sự quật khởi của thế hệ dũng giả kế tiếp. Nữ vương, ngươi có con không? Nếu chưa, thì thật đáng tiếc. Ngươi chết ở đây, dòng dõi cũng đoạn tuyệt rồi. Nữ vương, ngã máu của ngươi thật không tệ. Nữ vương vẫn muốn tiếp tục câm nín, nhưng không được, đến lượt nàng đọc lời thoại rồi. Ma vương đại nhân, ngươi phạm phải hai sai lầm. Giọng nói vô cảm như đang đọc kịch bản. Nhưng tên nam nhân khốn kiếp kia lại bộc phát kỹ năng diễn xuất. Gì cơ? Ngươi nói gì? Thứ nhất, ngươi không nên ở riêng với một nữ dũng giả được huấn luyện bài bản. Thứ hai, ngươi không nên nếm máu của ta. Ha ngã mê huyết chi thuật ngã biu biu ngã. Leon ôm đầu, mười ngón tay cắm vào tóc. À, làm sao lại như vậy? Nóng quá. Thân thể ta nóng quá. Chốc lát sau, ma vương đại nhân, ta chờ ngươi dưới địa ngục. Ha, ha, ha, đứa con của ngươi hiện đang nảy mầm trong tử cung của ta, giết ta đi. Ngươi sẽ không có con nữa ngã. A ngã, cuối cùng cũng diễn xong rồi. Nữ vương Ngân Long bị lão công trẻ con làm cho tức ngất. Chương 743 mưu định trong tay, quyết thắng ngàn dặm Aurora. Sau khi khảo hạch kết thúc, phải chờ khoảng nửa tháng mới công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, các tiểu long tham gia khảo hạch không cần quay lại học viện, xem như được nghỉ dài ngày. Hơn nữa còn là kỳ nghỉ có thể liền mạch nối tiếp kỳ nghỉ hè. Giá trị của kỳ nghỉ kiểu này, các trụ cột quốc gia ngồi đây đều hiểu rõ. Còn Noah chỉ cần tranh thủ quay lại học viện một chuyến để tham dự lễ tốt nghiệp của bộ Tiểu Long là được. Vừa hay là cuối tuần, Mộ Ân và Tiểu Quang đều ở nhà, ba tỷ muội lâu rồi chưa cùng nhau chơi đùa. Suốt cả ngày, trừ giờ ăn cơm ra, phu thê hai người hầu như không thấy bóng dáng mấy đứa nhỏ. Tất nhiên, như thế cũng chẳng có gì xấu, hai người cũng có thêm thời gian ở riêng bên nhau. Losevis hiện đang mang thai, phải giảm bớt cường độ công việc, mỗi lần đến trưa là cơn buồn ngủ không cách nào cưỡng lại được, nên công việc buổi chiều đành giao cho nữ quản gia Anna xử lý. Tướng quân Leon cũng chẳng rõ vì sao, lại rất muốn ở bên mẫu long đang mang thai. Không biết là vì thích hương vị phu nhân ngày càng đậm nơi nàng, hay bởi mẫu long khi mang thai sẽ thêm vài phần thiếu nữ tâm tư mềm yếu. Nhưng bất luận thế nào, gia đình năm người, những ngày này sống vô cùng yên ổn, hòa thuận. Cho đến khi, sự xuất hiện của một người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Sáng hôm đó, Mộ Ân đứng trong sân, thân sắc căng thẳng, như lâm đại địch. Nàng hơi dang hai chân, siết chặt nắm đấm, cắn môi, chiếc đuôi nhỏ sau lưng cẩn trọng vẫy qua lại, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng. Ngay cả sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng dựng đứng, như một lính canh cảnh giác cao độ. Hoàn toàn trái ngược, là Tiểu Quang bên cạnh. Lão ta mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, đầu đội mũ ngủ hình kem tươi, khóe mắt còn vương nước mắt sau khi ngáp, ôm trong lòng chú gấu bông mà cha tặng cho mẹ năm xưa. Nhị tỷ, gọi muội dậy sớm như vậy làm gì cơ chứ? Giọng nói ngái ngủ, thân thể lảo đảo, xem ra là thật sự chưa tỉnh hẳn. Hôm qua đại tỷ nhận được một phong thư, Mộ Ân cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Nhận thư thì nhận thư thôi, có thể là... Có thể là... Tiểu Quang sao ngươi có thể ngủ đứng thế kia? Mộ Ân vội vàng lay tỉnh muội muội. Tiểu Quang giật mình tỉnh giấc, miễn cưỡng mở mắt. À, nhị tỷ vừa nói gì? Đại tỷ nhận được thư, rồi sao nữa? Thư mà nàng nhận được là do Helena gửi tới. Ua, vậy thì, cũng hiếm thật đấy. Giữa tỷ muội thân thiết mà viết thư cho nhau, cũng là chuyện thường tình. Tiểu Quang không cảm thấy có gì thú vị để hóng. Chính nghiêm túc vào Tiểu Quang, Helena nói hôm nay sẽ đến tìm đại tỷ hẹn hò. Tiểu Quang vẫn giữ bộ dạng chẳng buồn quan tâm. Hẹn hò thì hẹn hò có gì mà. Hẹn hò. Chẳng lẽ là cái kiểu nắm tay nhau, hai người ở riêng, ăn uống chơi bời nguyên một ngày ngoài phố kia hả? Mộ Ân nghiêm túc gật đầu. Ngươi cũng thấy chuyện này nguy cấp rồi đúng không? Helena chính là tới cướp người đấy. Nàng muốn cướp đại tỷ của chúng ta đi. Ừ. Ta chỉ cảm thấy hình như sắp có trò vui để xem thôi. Thật ra Tiểu Quang không cho rằng trên đời này có ai có thể cướp được đại tỷ khỏi tay nhị tỷ. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh. Nhị tỷ không nhìn thấu được tình cảm của đại tỷ dành cho mình, nhưng Tiểu Quang thì thấy rõ mồn một. Nơi nào có tỷ khống sinh ra, nơi đó tất sẽ có muội khống tồn tại. Chỉ là cách đại tỷ biểu đạt tình cảm xuân nay vẫn luôn dè dặt, không giống như nhị tỷ nhiệt tình chủ động, vì vậy mới tạo cho nhị tỷ cái ảo giác tỷ tỷ lúc nào cũng sắp bị Helena cướp đi. Vậy nên, nhị tỷ, sáng sớm thế này ngươi đứng ở đây là muốn chặn Helena, không cho nàng ta vào cửa sao? Không đâu, làm thế thì thật thất lễ. Nhị tỷ ta vì đại nghĩa mà hy sinh tiểu tình, quả là tiêu biểu lễ nghi của Ngân Long tộc, tấm gương sáng của Thiếu Long Nhi. Ta là muốn gia nhập buổi hẹn hò của họ. Phụ mẫu và tỷ tỷ nhà ta luôn có bản lĩnh. Cứ mỗi lần ta định lấy họ làm niềm kiêu hãnh thì y như rằng sẽ bị đâm một dao sau lưng, khiến cảm xúc sắp dâng trào liền sụp đổ. Aurora Camelvi. Tiểu Quang suy nghĩ một chút, rồi nói. Thật ra ta cảm thấy, nhị tỷ, thay vì ngươi gia nhập buổi hẹn hò đó, chi bằng lén theo dõi thì hơn. Vì sao chứ? Ba người cùng hẹn hò luôn tạo cảm giác quái quái, ngươi còn phải luôn cảnh giác với Helena, rất phiền phức. Mộ Ân gãi đầu, nhưng mà theo dõi thì có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Không đâu, ngươi có thể vừa theo dõi vừa ghi nhớ tất cả các hoạt động trong buổi hẹn hò, sau này lại đơn độc tái hiện cùng đại tỷ. Cùng một hoạt động hẹn hò, nhưng đổi người khác, vậy thì trong lòng đại tỷ sẽ có sự khác biệt rõ ràng. Nghe vậy, mắt Mộ Ân sáng bừng lên, hay quá đi Tiểu Quang. Nghe ngươi vậy, Tiểu Quang mỉm cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng chỉ đang nói nhăng nói cuội. Nhị tỷ thì ngốc nghếch, cứ tưởng rằng chỉ cần chen vào giữa đại tỷ và Helena thì có thể giữ được đại tỷ bên mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước hết, đại tỷ vốn dĩ không bao giờ rời xa nhị tỷ, cho nên không hề có chuyện bị Helena cướp đi. Huống chi Tiểu Hải Long nương kia căn bản không có ý đó, nàng và đại tỷ chỉ là bằng hữu thuần túy mà thôi. Hơn nữa, lần này đúng là do Helena đề xuất muốn ra ngoài chơi với Noah. Nếu nhị tỷ cưỡng ép tham gia, bề ngoài tuy không có vấn đề gì, nhưng kết cục cuối cùng chắc chắn là cả ba người đều chơi chẳng vui vẻ gì. Tiểu Quang không muốn thấy tình cảnh như thế, cho nên nàng mới vòng vo nói dối, lừa nhị tỷ đi theo dõi, thay vì quấy rầy buổi hẹn hò của đại tỷ và Helena. Đồng thời, nàng còn âm thầm gieo vào lòng nhị tỷ một hạt giống mang tên lần hẹn tiếp theo, tăng thêm chút mong đợi, coi như chuyển rời sự chú ý của nàng, tránh cho nàng suy nghĩ lung tung quá mức. Cuối cùng, nói xong phần cảm tính và vô tư, lại phải nói đến phần ích kỷ của mình. Ba người hẹn hò thì Tiểu Quang đã thấy chán rồi, trò vui đó nàng nhìn mãi cũng chẳng còn hứng thú. Nhưng kiểu theo dõi buổi hẹn hò thì nàng chưa từng được xem. Vậy thì nhân cơ hội lần này, để bản long của niềm vui được nếm thử hương vị trò vui tươi mới này một lần đi. Trong lúc hai tỷ muội đang bàn bạc, bỗng nghe từ trên trời truyền đến âm thanh vỗ cánh. Ngẩng đầu nhìn lên, là một con Leviathan chưa thành niên, thể hình nhỏ hơn rất nhiều so với xe trường của Thánh Hít học viện. Dạng Leviathan này trong long tộc chuyên làm xe riêng. Helena hiện vẫn chưa biết hóa long phi hành, mà Claudia lại bận rộn công việc, cho nên đành gọi xe riêng đưa nữ nhi đi chơi. Ồ, nàng tới rồi, nhị tỷ, mau trốn đi. Được. Hai tiểu long nương liền trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Leviathan hạ cánh ngay trước tiền viện thánh điện Ngân Long, Helena từ túi đeo bên hông lấy ra một viên tinh thạch màu vàng, đưa vào miệng Leviathan, xem như phí xe. Sau đó, nàng bước vào, trên mặt treo nụ cười tràn đầy mong đợi. WA, nhị tỷ, hôm nay nàng ấy ăn mặc đẹp quá chừng luôn. Im miệng Tiểu Quang. Dạ nhị tỷ, quả như Tiểu Quang nói, hôm nay Helena quả thật đã ăn vận rất tỉ mỉ. Nàng đội một chiếc mũ sóng nước xinh xắn bồng bềnh, trên vành mũ còn cài một đóa hoa bách nhật, khẽ lay động theo làn gió sớm. Mái tóc dài màu lam mềm mại buông xõa đến tận eo, dưới ánh mặt trời tựa như làn sóng biển dịu dàng, sáng rực cuốn hút. Trên người là chiếc váy xanh trắng đan xen càng tôn lên khí chất thiếu nữ hoạt bát, bên dưới tả váy vải cốt tông, là đôi chân thon dài mảnh mai được bao bọc trong lớp tất trắng, tỷ lệ thân hình phải gọi là hoàn mỹ. Trên vai nàng khoác một chiếc túi đeo chéo, hình dáng túi là một con lừa nhỏ đáng yêu, trông như được may thủ công vậy. Bình thường vẫn luôn sinh hoạt trong học viện, cho nên Helena cũng chưa từng trưng diện gì mấy. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng và Noah hẹn hò thân mật với tư cách tỷ muội tri kỷ, đương nhiên phải chỉnh tề một chút rồi. Ngươi tới rồi à, Helena? Trước cửa thánh điện, thanh âm của Noah truyền đến. Chào buổi sáng, Noah-chan, chúng ta đã nói rồi nhé, sau khi khảo hạch xong sẽ đi hẹn hò đó ngã. Chương 744 bồ câu chan, ngươi bị bệnh à? Địa điểm hẹn hò tỷ muội lần này chính là trong tộc Ngân Long. Tuy rằng chữ tộc nghe qua khiến người ta liên tưởng tới kiểu bộ lạc cổ xưa bảo thủ, ai nấy đều mặc hố da thú, cầm thương cổ lỗ, vây quanh đống lửa mà kêu la om sòm. Nhưng trên thực tế, đời sống nội bộ của tộc Long tộc hoàn toàn có thể xem như toàn dân tiểu khang. Vì số lượng cá thể không nhiều, tài nguyên lại dư giả, nên mức sống của mọi người đều khá cao. Trong tộc Ngân Long, khu dân cư và khu giải trí gần như có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Tất nhiên, nếu muốn có tầm nhìn rộng mở hơn hay tìm kiếm những thú vui phong phú hơn thì vẫn nên đến Thiên Không Thành. Bất quá, Noah và Helena lại chẳng có ý định trèo đèo lội suối đến tận Thiên Không Thành, chỉ cần dạo chơi một vòng trong tộc là đã đủ rồi. Cũng coi như dẫn Helena đi thưởng thức một phen phong thổ long tình của tộc Ngân Long. Được rồi, bọn họ xuất phát rồi. Tiểu Quang, gò gò gò. Long nương đặc chủng binh lại lần nữa xuất động. Chương trình đầu tiên trong buổi hẹn hò của Noah và Helena là cho bồ câu ăn ở quảng trường của tộc. Nắng nhẹ chan hòa, gió thoảng dịu dàng, quảng trường đã tụ tập không ít người, hoặc luyện công buổi sáng, hoặc tiêu khiển giết thời gian. Tại quầy bán thức ăn khô cho bồ câu, chủ quầy vừa thấy là trường công chúa thì đương nhiên không thu tiền. Thế nhưng Noah vẫn kiên quyết trả đầy đủ bạc. Hai tỷ muội mua xong thức ăn, liền tay trong tay tiến vào trung tâm quảng trường, nơi ấy đã có một đàn bồ câu nhỏ đang chờ được cho ăn. Không bị mổ vào tay chứ? Helena có phần lo lắng. Không đâu. Noah ngồi xổm xuống, đổ một ít thóc vào lòng bàn tay, rồi vươn tay về phía đám bồ câu. Chúng tranh nhau mổ thóc, nhưng dẫu chen lấn cỡ nào, cũng không mổ chúng tay hay làm đau nàng. Đám bồ câu nơi này quanh năm được người cho ăn, sẽ không mổ tay đâu. Helena, ngươi chưa từng cho bồ câu ăn sao? Helena lắc đầu, rồi cũng ngồi xổm xuống, bắt chước tư thế của Noah, vươn tay ra đút ăn cho bồ câu. Ở đáy biển làm gì có bồ câu? Helena khựng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta thường xuyên cho lừa ăn. Lừa? Noah dĩ nhiên biết loài động vật gọi là lừa này, bởi vì phụ thân nàng thỉnh thoảng nhắc tới trong lúc chuyện trò cùng mẫu thân. Tuy nàng không rõ nguyên do, nhưng tò mò nên từng tra tư liệu về lừa trong thư viện. Đó là một giống gia súc rất cổ xưa, được nhiều chủng tộc nuôi dưỡng, duy chỉ có long tộc là không. Nhưng Helena vì sao lại thường xuyên cho lừa ăn? Chính là cái này nè. Vừa nói, Helena vừa lấy chiếc túi đeo của mình ra hình dáng là một con lừa nhỏ chibi. Ồ, đáng yêu ghê. Noah bóp bóp phần khóa kéo của túi chính là cái đuôi của con lừa, là gì Clau làm cho ngươi sao? Helena lắc đầu, là di mẫu ta may tặng. Di mẫu? Trước giờ chưa từng nghe ngươi nhắc tới di mẫu nha. À, di mẫu ta ra ngoài rất lâu, mới trở về gần đây thôi. Helena nhìn trái nhìn phải, rồi bất chợt giơ tay chỉ về một phía, chúng ta sang đằng kia cho bồ câu ăn tiếp đi. Được, nàng chuyển chủ đề, bởi vì mẫu thân từng dặn, khi ra ngoài, tốt nhất đừng đề cập tới di mẫu. May mà Noah cũng không hỏi thêm gì, hai tỷ muội tay nắm tay đi sang phía bên kia quảng trường. Ngay sau đó, hai bóng người nhỏ bé lén lén lút lút mò tới chỗ lúc nãy Noah và Helena cho bồ câu ăn. Một con bồ câu chan nào đó tưởng rằng lại có đồ ăn, bèn vội vàng chạy tới xin ăn. Mộ Ân ngồi xổm xuống, một tay ôm gối, tay kia chậm rãi vươn về phía bồ câu chan. Bồ câu chan, hay quá, ngã có bữa sáng đầy đủ rồi ấy ra. Trong tay Mộ Ân không có thức ăn khô hay thóc lúa, nàng đưa tay ra chỉ để khẽ bóp mỏ bồ câu chan. Trả lại thóc mà Helena cho ngươi đi. Bồ câu chan, thần. Thần kinh à? Ấy ia, nhị tỷ, ngươi tranh cãi với con bồ câu làm gì vậy? Mau đuổi theo, nếu không đại tỷ và Helena sẽ biến mất không thấy đâu đấy. Mộ Ân buông bồ câu chan ra, trước khi rời đi còn không quên bồi thường cho nó một nắm gạo thượng hạng, rồi trịnh trọng dặn dò. Bồ câu tộc Ngân Long chỉ được ăn thức ăn do tộc Ngân Long cho, nghe rõ chưa? Bồ câu chan, gù gù ngã. Được rồi, hiểu rồi. Chúng ta đi thôi, Tiểu Quang. Tổ đội bám đuôi tiếp tục truy tùng. Chương trình thứ hai trong buổi hẹn hò của hai người là cùng nhau ăn kem. Ta muốn một vị cam. Helena, ngươi muốn vị gì? Vậy ta cũng lấy vị cam đi. Được. Chủ quầy kem múc hai cây kem vị cam, đưa tận tay cả hai. Giống như ban nãy, chủ quầy cũng không lấy tiền của Noah, nhưng nàng vẫn kiên quyết trả bạc như thường. Sau khi rời khỏi quầy kem, Noah còn không quên thì thầm phàn nàn. Sớm biết như vậy, ta đã nên mặc một chiếc y phục có in hàng chữ ta không phải công chúa từ sáng rồi. Nàng rất hiếm khi ra ngoài, nhưng trong tộc từ trên xuống dưới ai ai cũng nhận ra trưởng công chúa của nhà mình, đương nhiên sẽ không thu tiền của nàng. Thế nhưng Noah tính tình giống hệt phụ mẫu nàng, quy củ đàng hoàng, cái gì ra cái nấy, tuyệt không lợi dụng thân phận mà chiếm chút tiện nghi nhỏ nhoi nào. Helena khẽ bật cười, liếm một miếng kem lạnh, đoạn nói. Ngon thật đấy. Đúng chứ, kem vị cam là ngon nhất rồi. Trước đây ta chẳng bao giờ ăn mấy vị trái cây đơn điệu thế này, không ngờ lại ngon đến thế. Ngươi thích ăn cam lắm à, Noah chan? Noah nghĩ một lát, rồi đáp. Cũng tạm được. Thật ra lúc trước ta cũng không hứng thú với mấy món vặt thế này, nhưng phụ thân ta thường mua đồ vị cam cho mẫu thân, một ngày nọ ta cũng chợt muốn nếm thử, ai ngờ lại thấy ngon thật. Ồ ồ, vậy xem ra thói quen ăn uống nhà ngươi là truyền từ đời này sang đời khác rồi. Helena trêu chọc. Noah híp mắt cười, đi thôi, ta dẫn ngươi qua bên kia xem đài phun nước. Được. Hai vị khuê mật vừa đi khỏi, Mộ Ân và Tiểu Quang xuất hiện trước quầy bán kem. Lão bản, cho ta 10 cây kem, giống vị mà tỷ tỷ ta vừa gọi lúc nãy. Bình tĩnh lại đi nhị tỷ. Tiểu Quang vội vã ngăn lại, 10 cây kem đó, tỷ còn nhớ lần trước ăn liền 3 cây rồi tiêu chảy cả ngày không? Giờ khác xưa rồi, Tiểu Quang. Mộ Ân mặt nghiêm túc, thần sắc đầy chính khí. Tiểu Quang gãi đầu, mơ hồ hỏi, khác ở chỗ nào chứ? Lần trước là ta ăn với tâm thái tham ăn. Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, vẫn ngơ ngác hỏi tiếp, vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ là ta ăn với tâm thái báo thù, tiêu diệt 10 cây kem mà toàn thân vẫn lui được an toàn, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhị tỷ, tỷ chắc chắn là ăn nổi hết không đấy? Những 10 cây lận đó. Đương nhiên, đừng coi thường ta. 10 cây kem còn con. 5 phút sau. Tiểu Quang, giúp ta ăn với, ta không ăn nổi nữa rồi. Tiểu Quang lặng lẽ ôm mặt, nhìn 3 cây kem còn lại trên tay nhị tỷ, thở dài. Ta cứ tưởng ăn 5 cây là giới hạn của tỷ rồi, ai ngờ lại tiêu diệt được tới 7 cây. Nhị tỷ, có thể chia sẻ bí quyết thành công không? Helena chỉ ăn được 1 cây với tỷ tỷ, còn ta thì ăn được 7 cây, cho nên tình yêu của ta dành cho tỷ tỷ là gấp 7 lần của Helena. Chúng ta Ngân Long tộc thật sự sinh ra một thiên tài toán học rồi đấy, nhị tỷ. Vậy 3 cây còn lại, giao cho ngươi đấy Tiểu Quang, ngươi cũng chứng minh tình yêu ngươi dành cho tỷ tỷ đi. Tiểu Quang vội xua tay, tình yêu ta dành cho đại tỷ trời đất chứng giám, không cần kem để chứng minh. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Quang ngẫm nghĩ một chút, sau đó trên đầu liền sáng lên một chiếc bóng đèn. Ê, ta có cách rồi. Chốc lát sau, quảng trường bộ tộc. Bồ câu chan đang chuẩn bị trở về tổ ngủ một giấc no nê, tối lại ra ngoài xin đồ ăn tiếp. Thế nhưng ngay lúc nàng vỗ cánh định bay đi, bất chợt bị ai đó ấn chặt lại. Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy hai tiểu long nương kia không ngờ lại quay trở lại. Trên mặt còn mang nụ cười kiểu đại phản diện tà ác, theo góc nhìn của bồ câu chan. Hai nàng tay cầm 3 cây kem, hình như định làm chuyện xấu gì đó với nàng. Bồ câu chan, ta chỉ muốn xin chút cơm ăn thôi mà, tha cho ta đi. Chương 745 lần này xong đời thật rồi. 1. Địa điểm hẹn hò thứ ba của đôi khuê mật là đài phun nước gần quảng trường bộ tộc. Thật ra buổi tối ở đây trông sẽ đẹp hơn nhiều. Noah nói, tối đến còn có đèn, kết hợp với đài phun nước, rất tuyệt. Vậy tối nay chúng ta lại tới, dù sao kỳ nghỉ cũng còn dài mà. Noah gật gù, ừ. Trước tiên chụp mấy tấm hình đã nhé. Được đó. Noah lấy máy ảnh ra, hướng ống kính về phía mình và Helena, hai nàng tạo đủ kiểu dáng và động tác đáng yêu. Bất quá, so với Noah thì Helena vẫn khéo léo trong việc khống chế biểu cảm hơn một chút. Dù sao cũng không thể trông cậy một tiểu cô nương mặt đơ như Noah có thể bày ra bao nhiêu biểu cảm phong phú khi chụp ảnh tự sướng được. Cùng lúc đó, hai bóng người đang lén theo dõi từ sau gốc cây phía xa cũng thò đầu ra, một trên một dưới. Mộ Ân ở trên, Tiểu Quang ở dưới. Ngươi có nghe thấy không, Tiểu Quang? Nghe thấy gì vậy, nhị tỷ? Helena vừa mới nói rằng kỳ nghỉ của nàng và tỷ tỷ còn rất dài, ý là nàng sẽ còn ở lại nhà chúng ta rất nhiều ngày nữa. VKA, nhị tỷ, bình thường đến cả lúc lão sư gọi ngươi trả lời câu hỏi ngươi còn giả vờ không nghe, sao bây giờ cách xa như vậy mà ngươi lại có thể nghe thấy lời Helena nói chứ? Mộ Ân cúi đầu xuống, cằm nhẹ đặt lên đỉnh đầu muội muội, nghiêm túc nói. Đó là ta cố tình giả bộ không nghe thấy, như vậy lão sư sẽ gọi người khác trả lời thay. Tiểu Quang ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tròn trịa mềm mại của nhị tỷ. Nhị tỷ, ngươi đúng là thiên tài trong việc. Nằm im mặc kệ đời. Đáng giận, hôm nay là cuối tuần, ngày mai chúng ta phải trở về học viện rồi. Ta thật sự không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian chúng ta vắng nhà, Helena sẽ bám lấy tỷ tỷ thế nào nữa. Vậy nhị tỷ định làm gì? Xin nghỉ sao? Dừng một chút, Tiểu Quang bổ sung hỏi, lý do xin nghỉ là lo lắng tỷ tỷ ruột bị học tỷ cướp mất nên muốn ở nhà canh giữ tháp. Tiểu Quang, tuy ta có hơi ngốc, nhưng không ngu. Lý do như thế mà ngay cả phụ thân còn không gạt được, thì làm sao gạt được lão sư? Tiểu Quang trầm ngâm một lát, rồi gật gù kết luận. Vậy ý nhị tỷ là, phụ thân rất ngốc, đúng không? Ta không biết phụ thân có ngốc hay không, nhưng cống phẩm của phụ thân thì rất ngon. Hai tiểu long nương cứ thế ríu rít trò chuyện sau gốc cây, câu đồng câu tây. Hoàn toàn không hay biết, ở phía trước bên cạnh đài phun nước, Noah dường như đã phát hiện ra một chút dấu vết khả nghi. Noah Chan, ngươi xem này, tấm này thế nào? Helena cầm máy ảnh lên, điều chỉnh hiển thị chiếu hình ảnh. Trong khung hình, khuôn mặt Noah vẫn lạnh như băng như cũ, thế nhưng Helena lại ghé sát bên nàng, đặt tay dưới cằm Noah, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nàng. Từ góc độ chụp ảnh mà nhìn, Noah giống như một tiểu miêu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của Helena vậy. Ừm, rất đẹp. Noah nhìn bức ảnh chiếu lên, bố cục vô cùng đáng yêu, thậm chí có thể in ra làm ảnh treo trong phòng. Bất quá, Noah khẽ nheo mắt, nhìn kỹ lại bối cảnh phía sau trong bức ảnh. Bên cạnh một gốc cây sau lưng các nàng, dường như lộ ra hai cái đuôi nhỏ, một cái màu bạc, một cái hồng nhạt. Đuôi màu bạc trong tộc Ngân Long thì không có gì lạ, nếu chỉ có một cái xuất hiện thì Noah cũng chẳng để tâm. Nhưng đuôi màu hồng thì lại cực kỳ hiếm thấy. Huống chi hiếm hơn nữa là hai loại đuôi ấy lại xuất hiện cùng lúc. Theo suy đoán của Noah, khả năng duy nhất có thể trùng khớp với điều kiện đó chính là hai muội muội của nàng. Sao vậy, Noah? Thấy Noah chăm chú nhìn ảnh chiếu như đang xuất thần, Helena liền hỏi, chụp không đẹp à? À không, không có gì. Noah cũng không quay đầu lại nhìn. Sáng sớm tỉnh dậy không thấy bóng dáng Mộ Ân và Tiểu Quang, nàng đã đại khái đoán được hôm nay hai tiểu nha đầu này chắc chắn sẽ không an phận. Hiện tại cho dù đã xác nhận cuộc hẹn với Helena đang bị theo dõi, Noah cũng không định vạch trần muội muội, nói đúng hơn là không vạch trần Mộ Ân. Ngầm thừa nhận Mộ Ân đang theo dõi cuộc hẹn này chính là cách mà Noah cho rằng tốt nhất để cân bằng giữa tâm trạng cuồng tỉ của muội muội và tình cảm thân thiết với bạn thân. Hơn nữa, trong lúc ở cùng với Helena, Noah cũng cố ý không tỏ ra quá thân mật với nàng. Bằng không, muội muội cuồng tỉ của nàng thể nào cũng sẽ nổi giận đùng đùng mất. Noah, chúng ta đến gốc anh đào bên kia chụp thêm vài tấm nữa đi, Helena đề nghị. Ừm, được. Hai người bạn thân cùng nhau tiến về khu rừng hoa anh đào phía không xa. Không cần nghĩ cũng biết, tổ theo dõi hai người tự nhiên cũng sẽ tiếp tục bám theo. Chỉ là, khi Mộ Ân vừa nhấc chân thì bất chợt khựng lại. Tiểu Quang quay đầu lại, sao thế, nhị tỷ? Chỉ thấy sắc mặt Mộ Ân có chút quái lạ, nàng ôm bụng, chớp chớp mắt, không có gì. Đi thôi. Ồ, được rồi. Hai tiểu long nương nhanh chóng bước theo sau. Quá trình hẹn hò sau đó cũng chỉ là chụp ảnh, uống nước lạnh, hoặc ra bãi cỏ cho sóc ăn, nựng vài con thú nhỏ. Không có hoạt động ám muội nào đặc biệt, càng không xuất hiện những cảnh tượng Mộ Ân tưởng tượng như ha ha, Noah Chan, bây giờ ngươi là của ta một mình rồi đó ngã. Hay là không có muội muội ngươi, chỉ có thế giới của ta và ngươi, thật hạnh phúc biết bao. Những thứ đó đều không xảy ra. Các nàng chỉ dạo quanh, thỉnh thoảng nắm tay lúc chụp ảnh. Cách bạn thân ở bên nhau, đại khái chính là như thế, tình cảm thuần khiết, không xen lẫn tạp niệm. Chỉ là có một cái đầu nhỏ của một muội muội cuồng tỷ, mãi không thông suốt, lại quá ỷ lại vào tỷ tỷ, nên mới luôn biến mỗi lần gặp gỡ bạn thân thành một trường thẹn thùng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nghiêng nghiêng rọi chiếu. Chương 746 lần này xong đời thật rồi. 2. Noah và Helena sóng vai ngồi trên băng ghế bên hồ trong công viên, gió chiều mát dịu, thật là thư thái dễ chịu. Helena theo gió nhẹ nhàng đong đưa thân thể, khẽ ngân nga một khúc điệu nhỏ không rõ tên, đôi chân dài bọc tất trắng đung đưa qua lại trong không trung. Hôm nay thật vui, Noah. Noah đáp lời, khóe mắt vô ý liếc thấy trong túi sách của Helena nhét đầy vài gói đồ ăn vặt. Ngươi mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì? Chuẩn bị cho Mộ Ân Tương và Tiểu Quang. Nghe vậy, Noah ngẩn ra, ngay sau đó cũng hiểu được ý của Helena. Ngươi cũng đã sớm phát hiện ra các nàng rồi. Đương nhiên rồi, lớp ngụy trang của các nàng rất dễ bị nhìn thấu. Ta đoán ngươi chắc chắn cũng đã nhận ra, chỉ là không nói ra mà thôi, nên ta cũng không nói gì cả. Helena lấy mấy gói đồ ăn vặt từ trong túi xách ra, các nàng đã đi theo chúng ta cả ngày rồi, cũng chẳng ăn được gì. Vừa rồi đi ngang qua quầy hàng, ta tiện tay mua một ít. Vậy thì, vừa nói, Helena liền nhảy xuống khỏi băng ghế dài. Noah tò mò hỏi, cái gì? Ta muốn cố ý tạo ra một cuộc vô tình gặp gỡ, để muội muội của ngươi có thể đến ăn chút gì đó. Noah thoáng ngẩn người, nhưng sau đó liền mỉm cười, được thôi. Chỉ thấy Helena chậm rãi bước về phía bên kia. Noah nhìn theo bóng lưng nàng. Chưa đi được mấy bước, Helena đã dừng lại sau một gốc cây, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc độ nào đó, rồi giả vờ lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Ân, Tiểu Quang, sao các ngươi lại ở đây? Thật trùng hợp quá nha ngã. Tổ đội theo dõi hoàn toàn không có thời gian phản ứng, nhưng lại không thể giả câm không nói gì. Mộ Ân căng thẳng nắm chặt lấy vạt váy, ấp úng nói. À, là trùng hợp thôi. Ta với Tiểu Quang chỉ là đi ngang qua, chỉ đi ngang qua thôi, đúng không Tiểu Quang? Ta đến để xem náo nhiệt ấy ra. Ừ, chúng ta là đi ngang qua mà. Helena khẽ cười, đi ngang qua à? Vậy được. Vậy để ta đãi các ngươi chút đồ ăn vặt nhé. Không, bọn ta không đói. Ọc ngã, chưa kịp để Mộ Ân nói dối xong, bụng nàng đã tự mình phản bội rồi. Tiểu Nguyệt Lượng mím môi, nhìn sang Tiểu Quang, nói, cái đó, Tiểu Quang không đói, bọn ta. Ọc ngã, bụng của Tiểu Quang cũng phản bội luôn. Đáng ghét, sao lại đúng lúc này chứ? Không thể cố chịu đựng thêm chút nữa, chờ đến khi thoát khỏi nơi này rồi hãy kêu gào cũng được mà. Đến đây nào, ta mua rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ hai người ta với Noah ăn không hết, cùng nhau ăn đi. Vừa dứt lời, Helena cũng không đợi Mộ Ân nói thêm gì, liền nắm lấy tay hai tiểu long nương, dẫn bọn họ quay lại băng ghế. Noah nhìn muội muội, mỉm cười nói. Tối nay vui vẻ nhé, Mộ Ân. Mộ Ân có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt đối diện, lắp bắp nói. Tối vui vẻ, tỷ tỷ, ta với Tiểu Quang. Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Ừ, thật là trùng hợp. Đã gặp rồi thì cùng ăn chút gì đi. Tất cả đều là Helena mua đó. Mộ Ân sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, vô thức nuốt nước miếng. Vì theo dõi buổi hẹn hò của tỷ tỷ, ngoài mấy cây kem hồi sáng, nàng thật sự cả ngày chưa ăn gì. Nhưng đó là Helena mua, sao có thể ăn đồ của Helena chứ? Nhịn xuống. Phải nhịn. Tuyệt đối không được ăn. Hơn nữa Tiểu Quang nhất định sẽ đứng về phía ta. Vậy ta không khách sáo nữa. Cảm ơn Helena tỷ tỷ. Cô bé tóc hồng nhào vào đống đồ ăn vặt, ăn lấy ăn để. Ola, ngươi phản bội cách mạng rồi. Đây, ăn đi. Helena đưa một gói thịt bò khô đến trước mặt Mộ Ân, thấy nàng mãi không đưa tay ra nhận, liền ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Ta biết sự xuất hiện của ta có thể khiến ngươi thấy phiền toái, Mộ Ân. Ta cũng đại khái đoán được trong lòng ngươi nghĩ thế nào về quan hệ giữa ta và tỷ tỷ ngươi. Helena nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt xanh lam của nàng tràn đầy chân thành và kiên nhẫn. Nhưng xin ngươi hãy tin ta, cũng hãy tin vào Noah. Nàng là tỷ tỷ của ngươi, mãi mãi là như thế, sẽ không có ai có thể cướp nàng khỏi bên cạnh ngươi. Ngươi là muội muội của nàng, trong lòng nàng, ngươi chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Ta bảo đảm với ngươi, Tiểu Mộ Ân, trên thế gian này, người mà Noah yêu thương nhất chính là ngươi, Tiểu Quang, cùng với Thúc Thúc, Thẩm Thẩm. Không ai có thể thay thế được các ngươi, mà ta chỉ là một bằng hữu ở bên cạnh Noah. Noah cũng cần một phần chân tình bằng hữu để khiến thế giới nội tâm của nàng thêm phong phú. Nàng đưa tay ra, thử veo má của Mộ Ân một chút. Thấy Mộ Ân không phản kháng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nói tiếp. Đừng buồn bã nữa, ăn chút gì đi, ta còn mua cả. Cảm ơn ngươi. Hửm. Helena chưa nghe rõ. Cảm ơn ngươi. Helena tỉ tỉ. Mộ Ân cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ mềm mại. Trước kia là ta không đúng, ta không nên ích kỷ như thế. Nói gì vậy? Sao lại nâng chuyện này lên đến mức ích kỷ? Helena vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi là một tiểu long nương vô cùng khả ái đó. À, khả ái sao? Mẫu thân nói đó là một từ không hay. Helena ngẩn người, nhưng gì ta nói đó là lời khen ấy. Ừ, vì sao lại? Ục ục ngã ngã ngã. Bụng của Mộ Ân lại kêu lên. Helena che miệng cười khẽ, mau ăn chút gì đi, xem ngươi đói đến mức nào rồi. Không không không, Helena tỉ tỉ, không phải là đói đâu. Mộ Ân thần sắc khác thường, nhíu chặt hàng mày nhỏ, lấy tay ôm bụng đang không ngừng phát ra âm thanh. Vậy là gì? 7 cây kem. Xong đời rồi. Chương 747 kế hoạch dưỡng thai 2.0. Tình yêu gấp 7 lần dành cho tỷ tỷ giờ phút này cũng hóa thành nỗi đau gấp 7 lần. Mộ Ân căn bản không chịu nổi để về đến nhà mà vào nhà xí. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn dùng thân phận nhị công chúa Bạch Long mà bao trọn nhà xí trong công viên. Noah, Helena và Tiểu Quang canh giữ bên ngoài nhà xí công cộng, âm thầm đợi Mộ Ân đi ra. May thì đi bộ ra, xui thì bỏ ra. Xui hơn nữa, Noah sẽ phải đích thân vào trong tìm người. Nàng ăn bao nhiêu cây kem? Noah hỏi. 7 cây. Tiểu Quang đáp. Noah ngẩn ra, chớp mắt, tại sao lại là 7 cây? Không tròn không chẵn gì cả. Thật ra nhị tỷ ban đầu mua 10 cây. Vậy 3 cây còn lại ngươi ăn à, Tiểu Quang? Noah đã bắt đầu suy tính đêm nay phải chăm sóc hai vị tổ tông này ra sao rồi. Nhưng may mắn thay, Tiểu Quang vẫn còn chút tầm nhìn xa. Ách, không phải ta ăn. Chúng ta có một vị trợ thủ đáng tin cậy. Trợ thủ chính là chú bồ câu tội nghiệp bị ép nuốt kem. Noah âm thầm thở dài một tiếng, chỉ cần Tiểu Quang vẫn ổn thì nàng cũng không truy hỏi người trợ thủ kia là ai nữa. Ước chừng hơn 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Mộ Ân ra ngoài, Noah bước lên phía trước. Ta vào kéo nàng ra. Chốc lát sau, Noah cõng theo Mộ Ân gần như kiệt sức bước ra. Mộ Ân nằm bò trên lưng tỉ tỉ, đôi mắt to tròn đã mờ mịt thành hình mắt xoáy mũi, hai cánh tay nhỏ buông thõng trên vai Noah, cái đuôi nhỏ cũng vô lực rũ xuống. Miệng vẫn lẩm bẩm. À, không bao giờ ăn kem nữa. Đâu? Tiểu Quang bước đến, véo cái đuôi của nhị tỷ một cái, thấy không có phản ứng, lại vỗ vỗ má nàng, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhị tỷ chắc là gần đi rồi. Về nghỉ ngơi thôi, Noah nói. Ừ. Tiểu Long Nương các nàng băng qua quảng trường bộ tộc và khu phố, trở về Thánh Điện Bạch Long. Lúc đi ngang đại sảnh Thánh Điện, bỗng nghe một khúc đàn du dương trong trẻo ngân vang. Âm thanh phát ra từ phòng đàn của mẫu thân. Tiểu Quang nói, nhưng ta nhớ là người đã lâu không chạm đến đàn nữa rồi mà. Losevis ngày thường bận rộn trăm công nghìn việc. Nào có tâm tư mà đàn ca gảy khúc, chút ít thời gian rảnh rỗi cũng bị tên nam nhân chó kia kéo đi làm nhiệm vụ rồi. Lần gần nhất Tiểu Quang nghe mẫu thân đánh đàn là khi nàng vừa mới sinh không lâu, nghe nói là để bồi dưỡng tế bào âm nhạc cho nàng. Kết quả Tiểu Quang lớn thêm chút thì chỉ mê mẩn nghiên cứu pháp thuật, hoàn toàn vô cảm với âm nhạc. Bất quá, Losevis cũng không ép con gái học cái gì đặc biệt. Chỉ cần đám hài tử có thể vui vẻ học thứ mình giỏi và hứng thú là được. Còn về phần Losevis, chẳng thể nói là quá đam mê đánh đàn, nhưng nếu thực sự có nhã hứng, thì nàng cũng không ngại biểu diễn một khúc. Tiếng đàn ngân nga, êm tai dễ nghe, vọng khắp đại điện rộng lớn của Thánh Điện. Tiểu Long Nương các nàng chậm bước lại, muốn tận hưởng thêm chút âm thanh hiếm hoi do nữ vương cầm đàn. Thế nhưng khi mọi người còn đang đắm chìm trong khúc đàn dịu dàng ấy, thì một âm thanh mang sức xuyên thấu cực mạnh đột ngột chen vào. Âm thanh kia như một lưỡi dao sắc bén, xé rách sự mềm mại và yên tĩnh của tiếng đàn. Không thể nói là khó nghe, nhưng Noah cùng mấy người tuyệt đối chưa từng nghe qua thể loại nhạc này bao giờ. Đây lại là cái gì? Nhạc cụ đặc thù của tộc Bạch Long các ngươi sao? Helena kinh ngạc hỏi. Noah lắc đầu. Chưa từng nghe qua, nhưng thế nào nghe cũng chẳng giống phong cách mà mẫu thân sẽ thích. Tiểu Quang, ngươi có nhận ra đó là loại nhạc cụ gì không? Tiểu cô nương tóc hồng cũng mờ mịt lắc đầu. Không a, đại tỷ, trong phòng đàn của mẫu thân, không có bất kỳ nhạc cụ nào có thể phát ra âm thanh. Mang tính công kích như vậy, ngay lúc ba tiểu nha đầu còn đang ngơ ngác, liền thấy Mộ Ân yếu ớt giơ tay lên. Ta biết thứ đó. Là gì? Ngươi tỉnh rồi à, Mộ Ân? Vậy đó là nhạc cụ gì? Phụ thân trước kia từng biểu diễn cho ta xem. Còn nói Thánh Điện Ngân Long vốn dĩ không có loại nhạc cụ này, là người tạm thời tự tay chế tạo. Noah nuốt một ngụm nước bọt. Ai ai cũng biết, phụ thân của các nàng là một người cực kỳ đáng tin và thuần khiết nhưng chỉ giới hạn trong lúc chiến đấu. Còn trong cuộc sống thường nhật, các nữ nhi thì đã nhiều lần lĩnh giáo sự trừu tượng của phụ thân. Tiểu Quang lại càng là người chịu ảnh hưởng sâu sắc, nàng luôn cảm thấy mình không hứng thú với âm nhạc, trong đó 7 phần là do phụ thân gây ra. Ai bảo năm đó khi nàng còn ở trong bụng mẫu thân, phụ thân đã ngày ngày chạy tới cho nàng nghe đủ loại âm nhạc kỳ quái, đây là lời mẫu thân kể lại. Cho nên khi Mộ Ân nói ra câu nhạc cụ do phụ thân tự chế tạo, Noah và Tiểu Quang lập tức thấy sống lưng lạnh toát. Phụ thân nói nhạc cụ này gọi là ạc, lại muốn ngất rồi. Hai tỷ muội liếc nhau. Noah, tranh thủ lúc tình hình chưa trở nên quá trừu tượng, chúng ta chuồn thôi. Tiểu Quang, vâng đại tỷ. Không thể để hảo tỷ muội của tỷ biết nhà chúng ta thật ra là thế này. Helena, chúng ta lên phòng trước đi, nghỉ ngơi một chút, bữa tối chắc cũng sắp xong rồi. Ồ, được thôi. Ba tiểu long nương hấp tấp chạy lên lầu, sau lưng là âm thanh có sức xuyên thấu cực mạnh dần dần khuất xa. Còn chuyện thánh điện Ngân Long tại sao lại đột nhiên biến thành một trận đại loạn nhạc khí thì phải nói từ hơn 10 phút trước. Mẫu Long, ta cảm thấy có cần thiết phải làm thai giáo cho lão tứ một chút. Cẩu nam nhân chẳng biết bị gì kích thích, cũng không rõ từ đâu lôi ra một cái máy hát cổ, tìm đến nàng, đề xuất muốn làm thai giáo cho lão tứ. Losevis dựa lưng trên ghế sofa, đôi chân đẹp bắt chéo, chiếc đuôi dài màu bạc thả tự nhiên trên tay vịn. Nàng liếc nhìn máy hát, lại quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của Leon. Lại định mở mấy bản nhạc cổ điển nhân loại của ngươi đấy à? Leon sững người. Cái gì gọi là lại? Ta chưa từng mở bao giờ mà. Nữ vương hừ khẽ một tiếng. Thế thì kỳ lạ rồi, nếu ngươi chưa từng mở, vậy năm xưa là tên tiểu tặc nào, lúc ta đang mang thai Tiểu Quang, đêm nào cũng lén lút chui vào phòng ta, dí nhạc vào bụng ta nghe. Thì ra khi đó nàng đều tỉnh sao? À, không, cũng không hẳn. Ta tỉnh lại, không phải vì nhạc, mà là vì ngươi. Leon càng thêm mờ mịt, gãi đầu. Ta làm sao? Nhạc thai giáo vừa hết, ngươi còn chưa thấy đã, tự mình hát thêm mấy khúc. Losevis hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, bất giác ngồi thẳng dậy, dùng mình một cái. Hãy hứa với ta, trượng phu, ngươi muốn làm gì ta cũng được, chỉ xin đừng hát nữa, được không? Tướng quân Leon đỏ bừng mặt. Ta hát thì sao? Không hay à? Tuy rằng học viện Trảm Long chưa từng mở lớp âm nhạc, nhưng với bản lĩnh cái gì cũng có thiên phú của bản tướng quân, thì giọng hát của ta chắc cũng không tệ. Chắc chắn là mẫu long này không biết thưởng thức. Nếu giọng ta thật sự... Leon ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu giọng ta thật sự ở mức bình thường, không phải bình thường đâu, trượng phu. Losevis nghiêm túc đính chính, là chí mạng. Vậy mà khi đó nàng còn giả vờ ngủ. Leon rõ ràng nhớ lúc đó mình làm thai giáo văn hóa nhân loại cho Tiểu Quang đúng là có hát không ít. Nếu thật sự khó nghe như vậy, thì mẫu long làm sao chịu đựng được. Nhắc tới chuyện này, Losevis che miệng cười khẽ. Bởi vì ta cảm thấy, dù ngươi hát có chút không như mong đợi, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của ngươi lại rất dễ thương, nên phối hợp với ngươi một chút thôi. Nghe vậy, Leon chớp mắt, lập tức nở sắc đầy mình. Hừ, Losevis, thì ra nàng đã bị ta mê hoặc sâu sắc rồi. Ồ, đừng hiểu lầm, trượng phu, dễ thương là từ mang nghĩa xấu đấy. Leon phất tay, không tranh luận chuyện hắc sử này nữa, chuyển sang vỗ vỗ chiếc máy hát bên cạnh. Chuyện đã qua thì không nhắc tới nữa. Nhưng hiện giờ, chúng ta nhất định phải chú trọng dưỡng thai, để lão tứ cảm nhận trước sự muôn màu muôn vẻ của thế giới này. Chương 748 sự chênh lệch về nghệ thuật. Losevis liếc nhìn chiếc máy phát nhạc, rồi lập tức đứng dậy, đi về phía cửa. Ngươi định đi đâu? Leon hỏi từ phía sau. Nữ vương vừa thay dép đi ra ngoài, vừa đáp. Đã muốn dùng âm nhạc để dưỡng thai thì không thể chỉ dựa vào máy phát nhạc, thứ đó chẳng có chút phẩm chất nghệ thuật nào. Ngươi nói là máy phát không có nghệ thuật, hay là nhạc cổ điển của loài người chúng ta không có nghệ thuật? Tướng quân Leon cực kỳ giỏi gây sự. Hừ, đồ ngốc. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy gu thưởng thức của long tộc bọn ta. Leon bĩu môi, được thôi. Để ta xem thử thành phần của ngươi thế nào, mẫu long. 5 phút sau, phu thê hai người cùng đến phòng nhạc ở tầng 1 thánh điện. Dù đã sống ở đây 5-6 năm, nhưng Leon vẫn không mấy quen thuộc với nơi này. Khác với thư phòng riêng của Losevis, căn phòng này tuy không khóa, nhưng hiếm ai lui tới. Ngay cả Losevis cũng ít khi chạm tay đến các nhạc cụ bên trong. Về điều này, Leon tỏ ra thấu hiểu. Một kẻ cuồng công việc, mọi tâm tư và sức lực đều dồn vào việc trị lý bộ tộc. Sau khi thành thân lại phải chăm lo cho gia đình, càng không còn thời gian để rèn luyện tâm hồn. Losevis đẩy cửa bước vào, Leon theo sau. Phòng nhạc rộng rãi sáng sủa, ánh hoàng hôn cuối chiều tràn qua cửa kính sát đất, đổ ánh sáng dịu dàng lên những nhạc cụ quý giá. Gọi là phòng nhạc, nhưng nơi đây không chỉ có đàn dương cầm, mà còn nhiều loại nhạc cụ khác như sáo dài, đại đề cầm vân vân. Với tuổi thọ dài đằng đẵng của Losevis, Học thêm vài loại nhạc cụ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Kỹ năng nhiều chưa bao giờ là gánh nặng. Máy phát nhạc chỉ là lưu giữ âm thanh rồi phát ra lại. Trong quá trình ấy ít nhiều sẽ mất đi hương vị nguyên bản của khúc nhạc. Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, mở nắp đàn, hai tay từ giữa chậm chậm xòe ra hai bên. 10 ngón tay lần lượt nhấn xuống phím đàn, tuy chưa thành giai điệu, nhưng từng âm thanh vang lên lại vô cùng êm tai. Nghe qua đã biết là đàn tốt. Nhưng nếu là diễn tấu trực tiếp, biết đâu tiểu bảo bối trong bụng sẽ càng yêu thích hơn đấy. Kỳ thực, Losevis vốn không hề hứng thú với chuyện dưỡng thai. Nàng rất tự tin vào tiềm năng trưởng thành của long tộc hài tử, dù đợi sau khi sinh ra mới bồi dưỡng năng khiếu cũng chưa muộn. Sở dĩ nàng làm những việc này, chẳng qua là để cùng tên phu quân trẻ con kia chơi đùa một trận mà thôi. Xem như giết thời gian đi, đúng thế đấy. Trong lòng nữ vương thầm nghĩ. Thấy Losevis ngồi trước đàn một cách nghiêm túc, Leon cũng nổi hứng, bước đến gần, tựa vào đàn, khoanh tay trước ngực, cười nói. Bệ hạ định khoe tài rồi sao? Ồ, ta biết rồi. Ngươi lại biết. Ngươi biết cái gì? Dưỡng thai bằng âm nhạc chỉ là cái cớ, thật ra ngươi muốn khoe tài trước mặt người mình yêu đúng không? Đừng ép ta dùng cây đàn này nện vào đầu ngươi, Leon. Leon cười hề hề, ngẩng cằm với Losevis. Vậy thì bệ hạ, xin mời bắt đầu biểu diễn. Ta rửa tai lắng nghe. Losevis không đùa nữa, cúi đầu, ánh mắt lướt qua hàng phím đàn sạch bóng, liền bắt đầu diễn tấu. Dù đã lâu không chạm tay, nhưng cũng chẳng đến mức lạ lẫm. Vài nhịp đầu hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại cảm giác, nhập tâm vào giai điệu. Dưới ánh hoàng hôn, mỹ nhân tóc bạc ngồi ngay ngắn bên đàn, sắc đỏ của nắng chiều phủ lên người nàng một tầng quang huy dịu nhẹ. Trên phím đàn, ngón tay ngà ngọc uyển chuyển như đôi bướm lượn giữa rừng hoa. Tiếng đàn du dương, khúc nhạc luyến chuyển uyển ảo. Dẫu là người không hiểu âm nhạc như Leon, cũng bị tiếng đàn dịu dàng cuốn hút, say mê trong đó. Hắn tựa vào đàn, khoanh tay trước ngực, ngón trỏ gõ nhẹ lên cánh tay theo nhịp điệu của Losevis. Bất giác, một bản nhạc đã kết thúc. Thế nào? Có phải cao nhã hơn hẳn nhạc loài người các ngươi không? Nữ vương đắc ý hỏi. Cũng. Tạm tạm thôi. Quả thật bản nhạc do vợ hắn đánh rất hay. Nhưng truyền thống tốt đẹp của nhà Melkvi chúng ta là cứng miệng. Cho nên Leon đời nào lại đi khen thẳng thắn. Chậc, ta thấy ngươi căn bản không hiểu thưởng thức. Losevis nói, vậy bản vương sẽ đàn thêm một khúc. Rửa sạch tâm linh mục nát cằn cỗi của ngươi. Dứt lời, ngón tay nàng lại múa lượn, trong chớp mắt khúc nhạc tiếp theo đã vang lên. Leon cũng không nói gì thêm, lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn của Losevis. Phải nói, ngắm mỹ nhân đánh đàn quả là một loại hưởng thụ, vừa tai lại vừa mắt. Nhất là khi mỹ nhân ấy lại chính là thê tử của mình, cảm giác thấy chưa, vợ ta đó, lợi hại chưa liền dâng trào trong lòng. Nam nhân ra ngoài, thể diện không phải do ví tiền mang lại, mà là do vợ ban cho. Thế nhưng đúng lúc tướng quân Leon còn đang chìm trong khúc nhạc, thì mẫu long kia lại lên tiếng. Ngươi cứ thế mà nghe à? Đến lúc bảo bối ba sinh ra, chỉ sợ sẽ chỉ mê nhạc long tộc thôi đấy. Còn mấy cái bản lĩnh loài người của ngươi, sợ là thất truyền luôn rồi nhỉ? Ây chà chà ngã. Nàng vừa đánh đàn vừa nói, nụ cười ngập tràn trên môi. Leon lập tức cảm thấy không ổn. Lời Losevis nói quả có lý, nếu để nàng độc tấu mãi, e rằng bảo bối ba sẽ chẳng còn chút nào thành phần loài người. Ký ức thất bại trong dưỡng thai của tiểu quang năm xưa khiến Leon rút ra bài học sâu sắc. Lần này, hắn quyết phải thành công, nhất định phải dưỡng ra một tiểu bảo bối thiên về phe hắn. Mẫu Long, ngươi chờ đấy, ta sẽ lập tức cho ngươi thấy cái gì gọi là chênh lệch nghệ thuật. Losevis mím môi nén cười, vẫn giữ dáng vẻ nữ vương. Tốt thôi, bản vương cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi đến đâu, đại ca ca ngồi sao ngã. Leon hất tay một cái, vội vàng chạy ra khỏi phòng nhạc. Losevis không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc giấu loại thuốc gì, nhưng tuyệt đối là loại thuốc khiến nàng vui vẻ. Nàng thích cùng tên ngốc ấy cứ cãi nhau qua lại như vậy để trải qua những tháng ngày bình thường. Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy Leon thần thần bí bí xách theo một cái túi bước vào. Hắn đặt túi lên đàn dương cầm, sau đó kéo khóa ra, chậm rãi lấy vật bên trong ra. Losevis cũng tò mò liếc nhìn sang, đó là một nhạc cụ trông giống như trường địch. Không, không đúng, chỉ có phần đầu giống trường địch, phần đuôi lại càng giống. Đèn. Losevis trước giờ chưa từng thấy qua món đồ chơi kỳ quái này. Cả tộc Ngân Long từ trên xuống dưới cũng chưa ai có, bèn hỏi. Ngươi lấy từ đâu ra vậy? Ta tự làm đó. Bối Thiển thả ủy phiến chướng đạp huyền dương thậm thị tiêu áp, do Hoán Tưởng truy phúc đích mộ chế cụ tịnh vị tiểu. Losevis trừng mắt liếc hắn một cái gì mà nhạc cụ cao cấp, ta còn chưa từng thấy qua. Leon xoay xoay món nhạc cụ thần kỳ kia trong tay, giới thiệu. Thứ này là sư phụ ta thời trẻ từng học được từ đại lục Đông Phương thần bí, sau đó truyền lại cho ta. Còn nói rằng bất luận hỷ sự hay tang sự, bi hoan ly hợp đều có thể dùng đến. Nhớ năm đó Noah và Mộ Ân lần đầu tổ chức tang lễ cho hắn, hắn còn ngây thơ chẳng biết gì, tưởng là đang tế bái một vị Long Vương lão tổ nào đó, bèn muốn khoe khoang một phen với các con gái, đem nhạc cụ này ra thi triển trên lễ tang. Nhưng vì đủ loại ngoài ý muốn, Leon rốt cuộc không thể phát huy như ý, về sau cũng đành từ bỏ. Giờ đây mẫu long này không biết trời cao đất dày, dám khiêu chiến sức mạnh thần bí đến từ Đông Phương, vậy thì tướng quân Leon nhất định phải cùng nàng quyết một trận chiến âm nhạc rồi. Đối với câu nói hỷ sự tăng sự, bi hoan ly hợp đều dùng được của Leon, Losevis nửa tin nửa ngờ. Làm gì có nhạc cụ nào thần kỳ đến thế? Khoa trương sao? Một chút cũng không khoa trương. Khi nó cất tiếng, mọi nhạc cụ khác đều phải lu mờ. Leon nói với vẻ trịnh trọng. Losevis vẫn chưa tin lắm, cúi đầu tiếp tục chơi đàn. Vậy thì ngươi thử xem có thể khiến ta lu mờ không? Lời vừa dứt, nữ vương tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn vẫn du dương êm tai như cũ. Tướng quân Leon khẽ cười, nâng nhạc cụ trong tay lên, ngậm lấy phần đầu có lưỡi gà, khí tụ đan điền, rồi một tràng âm thanh mạnh mẽ vang lên. Tiếng nhạc vang dội, uy lực xuyên thấu kinh người, trong khoảnh khắc đã đánh tan tiếng đàn của Losevis thành từng mảnh hỗn loạn. Nữ vương bị âm thanh kỳ quái kia làm cho chấn động, dừng tay khỏi phím đàn, quay sang nhìn Leon. Thứ của ngươi, không điều chỉnh được âm sao? Âm lượng lớn quá. Không thể. Khúc nhạc mang phong cách kim loại nặng xé gió cùng điệu âm sắc bén khiến Losevis cảm thấy có chút đau đầu, đồng thời cũng hơi bất lực. Đây không phải là chênh lệch nghệ thuật, rõ ràng là xâm lược nghệ thuật. Sợ rồi phải không, mẫu long? Cái thứ của ngươi gọi là gì? Từ ngày mai, ta muốn toàn bộ tộc Ngân Long cấm thổi thứ đó. Hừ, thứ này người thường cũng không thổi được đâu, Leon đắc ý giới thiệu. Nghe kỹ đây, thứ này gọi là tỏa nã. Bảo bối thứ ba, sau này chúng ta sẽ học cái này. Losevis âm thầm che mặt, khẽ xoa bụng mình. Bảo, đừng nghe phụ thân con nói bậy. Hắn chơi kiểu trừu tượng, chúng ta không so được đâu, ngoan nhé ngã. Chương 749 chủng loài nguy hiểm cấp S siêu cấp. Kế hoạch dưỡng thai của tướng quân Leon tuy có phần trừu tượng, nhưng trong việc chăm vợ dưỡng thai thì lại hết sức nghiêm túc. Vài ngày sau trận chiến âm nhạc, Leon tìm thấy trong một cuốn y thư một món dược thiện tên là dưỡng thần thang. Cách chế biến cũng không quá phức tạp, chỉ là trong thánh điện Ngân Long thiếu mất vài vị thuốc để nấu dưỡng thần thang, Leon đành phải ra ngoài mua. Sáng hôm ấy, Leon đeo túi lên vai, chuẩn bị xuất môn. Vừa bước ra khỏi thánh điện, liền gặp Noah đang trên đường luyện công sáng sớm trở về. Chào buổi sáng, phụ thân. Trên cổ Noah vắt một chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi, nàng chớp chớp mắt, trông thấy cái ba lô sau lưng phụ thân, bèn hỏi. Lão bá, người định đi đâu vậy? Ồ, đi mua chút dược liệu về, làm canh bồi bổ cho mẹ ngươi. Vậy thì để đám nữ bộc đi là được rồi mà. Leon gãi gãi bên thái dương, nghĩ một lúc rồi đáp. Noah, có một số chuyện, nhất định phải tự thân làm mới có ý nghĩa. Nếu để nữ bộc ra ngoài mua thuốc, vậy thì chẳng bằng để bọn họ trực tiếp nấu canh rồi bưng tới cho mẫu thân ngươi luôn cho xong. Leon một tay xách quai ba lô, một tay xoa đầu nhỏ của Noah. Ta chỉ là muốn tự mình làm gì đó cho mẹ ngươi. Cả ngày ngồi trong nhà chờ người khác hầu hạ, ta thật sự không thể ngồi yên được. Kỳ thực Leon hoàn toàn có thể sai bảo nữ bộc làm hết mọi việc. Thế nhưng nếu như vậy, thì còn ý nghĩa gì nữa? Dưỡng thần thang ai cũng có thể nấu, dược liệu ai cũng có thể mua, nhưng sự quan tâm và để tâm dành cho Losevis lại chẳng ai có thể sánh bằng Leon. Cuộc sống thường nhật nhàn nhạt như nước, cần có một chút ôn nhu tình ý để lấp đầy. Leon cũng chẳng thấy điều đó có gì phiền toái. Cảm nhận nhiệt độ bàn tay của phụ thân, Noah như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Chốc lát sau, nàng nói. Vậy lão bá chờ ta một chút, ta đi rồi về liền. Dứt lời, Noah nhanh chân bước lên bậc thềm, chạy lên lầu. Leon có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ con gái. Chẳng bao lâu sau, Noah đã quay lại. Nàng thay bộ đồ thể thao dùng để luyện tập buổi sáng, khoác lên mình y phục thường ngày dùng khi ra ngoài. Điều thú vị nhất là, tiểu nha đầu này cũng mang theo một chiếc ba lô. Đây là làm gì vậy, Noah? Leon hỏi. Đi cùng lão bá mua dược liệu, rồi cùng nhau nấu canh cho mẹ nha. Noah rất hiếm khi tỏ ra hứng thú với những chuyện ngoài luyện tập và học hành, lần này thậm chí còn vui đến mức cái đuôi nhỏ cũng vểnh lên. Hơn nữa Helena mấy hôm trước đã về nhà, Mộ Ân và Tiểu Quang cũng phải quay lại học viện tiếp tục hoàn thành kỳ học, Leon cũng không thể để cô con gái lớn ở nhà một mình buồn bã. Hắn mỉm cười, gật đầu nói, được, vậy thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị món quà nhỏ này cho mẹ ngươi. Dạ ngã. Phụ tử hai người rời khỏi thánh điện, hướng đến bộ tộc. Leon lập một danh sách, ngoài các loại dược liệu cần thiết để nấu dưỡng thần thang, còn thêm vào một số món bổ phẩm khác. Hắn muốn nhân dịp ra ngoài lần này, gom hết mua về một lượt. Noah để ý thấy, món đầu tiên trong danh sách chính là táo. Trưởng công chúa gãi đầu, có chút khó hiểu. Lão bá, nhà ta chẳng phải có táo rồi sao? Sao còn phải ra ngoài mua? Mẹ ngươi chê táo trong nhà không ngon. Không biết vì sao, Noah luôn cảm thấy câu trả lời của phụ thân, tuy nội dung rất bình thường, nhưng giọng điệu lại có chút kỳ quái, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tuy vậy, Noah cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng đáp. Nhưng táo trong nhà đều là tiến cống từ phương Nam, ngon lắm mà. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, toàn thân tướng quân Leon liền tê dần. Một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp lập tức ùa về, khiến hắn trong chớp mắt sinh ra vài phần cảm khái. Hồi tưởng lại năm xưa, khi mẫu Long đang mang thai Tiểu Quang, dựa vào thân phận Long mang thai, liền một mực lấn lướt, ngang ngược say khiến Leon đủ điều. Hết làm nũng lại giở trò, náo loạn đủ kiểu, muốn gì được nấy, không hề khách khí chút nào. Một hôm nửa đêm, mẫu Long đột nhiên nói nàng muốn ăn táo. Leon liền mang táo đến cho nàng. Mang tới rồi, mẫu Long lại nói nàng muốn ăn táo đã gọt vỏ. Leon lại lẳng lặng gọt vỏ cho nàng. Gọt xong, mẫu Long lại bảo quả táo này không ngon. Leon liền đổi quả khác cho nàng. Vừa đổi xong, mẫu Long lại tiếp tục nói. Nhưng lần đó nàng không nói thêm được gì nữa, bởi vì Leon đã nhét luôn quả táo vào miệng nàng. Leon những tưởng chuyện quả táo đã xong rồi, nào ngờ, sự vô lý của nữ vương điện hạ đâu dễ buông tha hắn như vậy. Hắn vẫn còn nhớ rõ, mấy ngày đó chính là những ngày hắn hận quả táo nhất đời. Losevis luôn có đủ loại lý do kỳ lạ để bắt hắn gọt táo mà còn toàn là nửa đêm. Hắn không làm, tốt lắm, không làm thì bị đá lăn khỏi giường. Hắn dám trở mặt. Hay lắm, vừa trở mặt thì nàng lập tức thi triển tuyệt kỹ Long mang thai làm nũng ai chịu cho nổi. Chính vì đã từng trải qua bài học đau đớn như vậy, lần này Leon quyết định trước tiên cứ mua hết tất cả các loại táo đem về, miễn cho mẫu Long kia kiếm cớ gây sự. Sau khi mua xong, Leon liền gạch bỏ chữ táo trên tờ danh sách. Noah kiễng chân nhìn sang mục tiêu thứ hai trên danh sách trong tay phụ thân, Ngọc Lộ Long Quả. Ồ, sư phụ từng nói đây quả thật là một loại linh quả bổ dưỡng, nhưng vô cùng hiếm thấy, tộc Ngân Long chúng ta xuân nay chưa từng trồng được. Đó là chuyện trước kia rồi, bảo bối à. Lần này, giọng điệu của tướng quân Leon tràn đầy đắc ý cùng tự tin. Noah chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, phụ thân nói vậy là sao? Sau khi Tiểu Quang chào đời chưa bao lâu, ta đã sắp xếp người bí mật trồng thử Ngọc Lộ Long Quả. Giờ đã 3 năm trôi qua, hẳn là đến mùa thu hoạch rồi. Nghe vậy, Noah không khỏi giơ ngón tay cái, phụ thân đúng là có tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa? Không, kỳ thực là vì Leon muốn tránh lặp lại vết xe đổ năm xưa. Năm đó vì cầu một trái Ngọc Lộ Long Quả, hắn từng tham gia một cuộc thi đấu tại Thiên Không Thành. Khi ấy, tướng quân Leon một đường vượt năm ải, chém 6 tướng, khí thế như trẻ tre mà tiến vào vòng cuối cùng của đại hội. Ngay khi chỉ còn một bước là chạm tay đến Ngọc Lộ Long Quả, hắn liền bị Isa giáo huấn một trận nhớ đời. Tuy cuối cùng đại tỷ vẫn đưa quả đó cho vợ chồng hắn, nhưng cũng không tránh khỏi một phen tra khảo xoay quanh chuyện sinh thêm đứa nữa. Từ đó, Leon ngộ ra một đạo lý, cầu người chi bằng cầu mình huống hồ, cầu người thì dễ gặp phải hồng long bụng dạ thâm sâu nào đó. Cho nên sau khi Tiểu Quang chào đời, tướng quân Leon đã sớm chuẩn bị trước, tiên liệu được rằng sẽ có ngày cần đến đứa thứ ba, vì thế mới sớm cho người trồng cây long quả. Giờ đây, 3 năm đã đến kỳ, chính là thời điểm thu hoạch. Leon dẫn theo Noah đến một khu vực khá hẻo lánh của bộ tộc, nơi đây đất rộng người thưa, thích hợp để trồng trọt. Rất nhiều hoa màu của tộc Ngân Long cũng được canh tác tại nơi này. Khu trồng long quả nằm ngay phía trước, chúng ta đi thôi, Noah. Ừm, được. Noah có chút mong chờ, nàng chỉ từng thấy Ngọc Lộ Long Quả trong sách vở, chưa từng được nhìn thấy tận mắt bao giờ. Nàng không nhịn được mà bước nhanh hơn 2 bước. Thế nhưng, ngay khi phụ tử hai người sắp bước vào khu trồng linh quả, mặt đất bỗng chấn động dữ dội. Leon lập tức bước lên, đỡ lấy vai Noah từ phía sau để đảm bảo nàng không bị ngã. Sau đó hắn lập tức cảnh giác, đảo mắt quan sát xung quanh. Chuyện gì vậy? Có người xâm nhập sao? Trong số đó, kẻ chạy đầu tiên vừa nhìn thấy Leon, liền như thấy được cọng rơm cứu mạng, cuống cuồng lao tới. Thân vương đại nhân, có nguy hiểm chủng. Thấy đối phương hoảng loạn đến thế, Leon khẽ nhíu mày. Chiến lực của long tộc, hắn hiểu rất rõ. Dù là long tộc chuyên trồng trọt, cũng có năng lực đối kháng với nguy hiểm chủng cấp A, thậm chí còn cao hơn. Mà nguy hiểm chủng có thể khiến đám ngân long này sợ hãi đến mức bỏ chạy không ngoảnh lại. Hẳn chẳng phải loại dễ đối phó. Đừng vội, từ từ nói. Là loại nguy hiểm chủng nào? Là siêu cấp S nguy hiểm chủng. Lục Dực Long Ưng, siêu cấp S. Còn chưa đợi Leon lần lại trí nhớ để tìm xem đó là chủng loại gì, chợt thấy phía trước có một bóng dáng khổng lồ bay vọt ra từ khu vườn bồi dưỡng, xông thẳng lên trời. Con quái vật ấy hình thể to lớn, sáu cánh chim dương ra che trời lấp nhật, một tiếng ưng kêu vang vọng khắp thiên địa. Cánh vỗ cuốn theo khí lưu mạnh mẽ ập tới, Leon bước lên trước một bước, đưa tay ôm Noah vào lòng che chở. Chương 750 phân loài. Đợi khí lưu tan đi, hắn mới quay đầu nhìn về phía lục dực long ưng kia. Chỉ thấy trong mỏ chim của nó đang ngậm một cây kết quả ngọc lộ long quả. Ta đã nắm quyền đội thị vệ của Tuyết Lệ, bọn họ sắp tới rồi. Một người làm vườn trong khu bồi dưỡng vừa lau mồ hôi trên mặt vừa hoảng hốt nói. Thân vương đại nhân, ngọc lộ long quả rất khó nuôi trồng, cả khu vườn cũng chỉ có mỗi cây bị cướp ấy kết được hai quả thôi. Leon nhìn bóng dáng lục dực long ưng dần khuất xa trong không trung, khẽ nheo mắt lại. Đợi Tuyết Lệ bọn họ đến nơi, e là con kia đã bay đi xa rồi. Vừa nói, hắn vừa tháo ba lô sau lưng, đặt xuống bên chân, rồi dặn dò. Noah, ở yên đây, phụ thân sẽ lập tức quay về. Lời còn chưa dứt, quyển vương đã lao về hướng long ưng bay đi. Leon ngẩn người, rồi bật cười lắc đầu. Đúng là kẻ hành động nhanh nhẹn. Dứt lời, Leon cũng lập tức đuổi theo. Tuy Leon lúc đầu định để Noah ở lại, để hắn tự giải quyết chuyện này, nhưng thực ra hắn cũng chẳng ngại gì nếu nàng thật sự muốn tham gia. Ngược lại, đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có cho con gái. Dù sao thì, đâu phải ngày nào cũng có nguy hiểm chủng dám xâm nhập lãnh thổ long tộc, lại còn cướp được đồ mang đi. Đội thị vệ Ngân Long chưa kịp đến, trước hết để hai cha con thử sức một phen. Dù không chặn được con lục dực long ưng kia, thì ít ra cũng có thể trì hoãn được chút thời gian. Bằng không, đúng như Leon nói, đợi Tuyết Lệ bọn họ đến nơi thì mọi chuyện đã muộn mất rồi. Nguy hiểm chủng cấp S đã là hiếm thấy lắm rồi, siêu cấp S ta cũng chỉ thấy trong sách. Trên đường đuổi theo, Noah vừa ngẩng đầu nhìn con long ưng trên không, vừa hỏi. Phụ thân, trước đây người từng giao thủ với loại long ưng này chưa? Leon lắc đầu, nguy hiểm chủng đã tiến hóa đến mức này, về cơ bản đều là chịu ảnh hưởng từ lực lượng của long tộc. Ảnh hưởng của lực lượng long tộc. Ừ, Leon nhớ lại những kiến thức từng học trong sách giáo khoa của Học viện Thổ Long, kiên nhẫn giảng giải cho con gái. Lục địa Samael có vô số chủng tộc sinh sống, phần lớn đều có linh tính, biết sử dụng ma pháp và công cụ, thậm chí còn có văn hóa tộc riêng. Chúng ta tuy gọi những sinh vật không thể giao lưu, lại có tính công kích mạnh là nguy hiểm chủng, nhưng thực chất, chúng cũng là những chủng tộc độc lập, có trí tuệ nhất định. Vì vậy, nhóm nguy hiểm chủng này cũng có thể tu luyện ma pháp. Lục dực long ưng chính là một trong số đó. Hàng trăm năm trước, thiết dực hôi ưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.